Bắt được rồi Hồ Linh, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên Trác Chính Thành đến văn phòng, anh ấy đã tổ chức một cuộc họp buổi sáng đội trưởng Trác. Từ Chí, người từng được Trác Chính Thành trực tiếp huấn luyện, luôn dành cho anh ấy một sự trung thành đặc biệt. Tiểu Từ, cậu khỏe lên rồi đấy. Trác Chính Thành nhìn Từ Chí với ánh mắt hiền từ, giống như đang ngắm nhìn một đứa trẻ mà mình tự hào vậy. Trác Chính Thành tuy không cao như Văn Văn nhưng lại toát lên khí thế vượt trội. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết ai mới là đội trưởng thực sự trong căn phòng này. Lần này trở về đội, Trác Chính Thành không đi một mình. Anh ấy còn mang theo hai đồng đội từ thành phố, Phương Thừa Vận và Trương Khâu. Phương Thừa Vận là bạn học cũ của Lý Giai Trinh, đồng thời cũng là phó đội trưởng đội hình sự của công an thành phố. Vì lý do cá nhân, anh ta được điều chuyển đến huyện Trần Châu. Trương Khâu là tân binh vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, từng lập công lớn trong các vụ điều tra tại thành phố. Khi biết huyện Trần Châu thiếu người, Trác Chính Thành đã nhanh chóng đưa cậu ta về đây. Phương Thừa Vận, Trương Khâu, tôi đã trao đổi với họ về các vụ án rồi. Đây đều là những cảnh sát hình sự có năng lực rất cao. Từ nay chúng ta là một đội, phải đoàn kết và hợp tác tốt với nhau. Rõ, Văn Văn và Từ Chí đồng thanh. Tiếng vang đầy khí thế khiến Trương Khâu không nhịn được mà bật cười. Sau đó, Trác Chính Thành giải thích ngắn gọn lý do đột ngột quay về huyện. Tóm lại, trong quá trình làm việc tại thành phố, tôi tìm được manh mối liên quan đến huyện mình, vì vậy quay về để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, vụ án phân xác lần này đang được thành phố đặc biệt quan tâm. Những việc nghiêm trọng như thế này, huyện Trần Châu không được phép không phá được án. Anh ấy ném một xấp tài liệu dày xuống bàn, âm thanh cạch, khiến cả phòng họp im lặng, từ pháp y đến cảnh sát đều cúi đầu, không dám nói gì. Hiện tại đã có những chứng cứ then chốt thế này, Trác Chính Thành đặt bức ảnh chụp đôi tất tìm thấy tại nơi ở của Lục Văn Hạo lên bàn họp. Tại sao vẫn chưa thể kết án? Theo anh ấy, chuỗi bằng chứng hiện tại đã khá đầy đủ rồi. Hơn nữa, lời khai của Vương Mẫn Hà xác nhận rằng Lục Văn Hạo quen biết Tiêu Chiêu Nam. Đôi mắt sắc bén của Trác Chính Thành lướt qua từng khuôn mặt trong phòng, như một con chim ưng đang dò xét. Văn Văn và Từ Chí đều bị ánh mắt đó làm cho bối rối. Họ hiểu rõ tính cách của đội trưởng Trác, công bằng và nghiêm khắc, không bao giờ thiên vị. Một khi phát hiện sai sót, anh ấy chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Hiện tại vẫn còn một số điểm nghi vấn, ví dụ như vụ cháy tại nhà máy đốt rác đã phá hủy đoạn video giám sát bị thiếu. Đặc biệt là động cơ phạm tội của Lục Văn Hạo vẫn chưa rõ ràng. Lý Giai Trinh lên tiếng, hôm nay chị ấy trang điểm kỹ lưỡng, đầy khí thế, không hề bị ánh mắt áp đảo của Trác Chính Thành làm lung lay. Ngoài ra, chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng đây có thể là một vụ giết người hàng loạt. Hà, cô có bằng chứng không? Trác Chính Thành tựa người ra sau ghế, ghế dựa hơi ngả về sau, toát lên phong thái áp đảo mạnh mẽ. Mọi người đều sửng sốt. Văn Văn và Từ Chí tuy đã biết đến suy luận của Triệu Huyền, nhưng việc sử dụng luận điểm. Các nạn nhân đều có em trai, để suy đoán hung thủ thì quả thật có phần miễn cưỡng. Bởi lẽ tuổi tác, nơi ở, tính cách của các nạn nhân, cũng như hung khí gây án đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù tất cả đều bị phân xác nhưng cách phân xác cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần còn có nghi vấn, tôi sẽ không chọn kết án. Lý Giai Trinh không trực tiếp nói ra suy luận của Triệu Huyền trước mặt Trác Chính Thành trong một dịp đông người như vậy. Trác Chính Thành dường như rất hài lòng với câu trả lời của chị ấy. Anh ấy đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ rồi ném đống tài liệu lên bàn trước mặt Văn Văn với phong thái thoải mái. Các cậu nhìn mà học phó đội trưởng của mình đi, lúc nào cũng như mấy con gà con, làm sao mà đảm đương được việc lớn à? Trác Chính Thành không hề che giấu sự khen ngợi dành cho Lý Giai Trinh. Khiến không khí trong phòng họp bớt căng thẳng hơn nhiều. Nạn nhân Tiêu Chiêu Nam bị sát hại vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 2. Trước khi chết, nạn nhân bị hung thủ cưỡng HP. Hung thủ sử dụng một loại dây thừng xiết cổ nạn nhân đến ngạt thở, sau đó phân xác thành 12 phần, hai cánh tay, hai cẳng tay, hai đùi, hai cẳng chân, phần thân chính được chia làm hai và đầu. Quần áo của nạn nhân không đầy đủ, chỉ còn lại nội y, qua giám định. DNA trên nội y và TNSD-CS trong cơ thể nạn nhân thuộc về Trịnh Thư Quân. Đồng thời, tất của nạn nhân được tìm thấy trong nơi ở của Lục Văn Hạo. Trịnh Thư Quân và Trịnh Cường đều có bằng chứng ngoại phạm, nhưng tôi đã gọi điện đến bệnh viện hôm qua, hỏi mấy y tá ở đó. Họ nói rằng vào rạng sáng ngày 15 tháng 2, Trịnh Cường có rời đi một lúc. Còn Lục Văn Hạo lại mất tích vào khoảng thời gian đó. Trác Chính Thành lần lượt trình bày chuỗi bằng chứng trên bảng trắng, trong khi đó Văn Văn và Từ Chí vội vàng ghi chép. Dù những chứng cứ này đều do họ tìm thấy, nhưng do lâu không ôn lại nên rất nhiều manh mối đã bị lãng quên. May mắn là có đội trưởng Trác và phó đội trưởng Lý. Họ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của đội cảnh sát, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Tôi đề nghị phát lệnh truy nã Lục Văn Hạo trước, sau đó triển khai cuộc điều tra quy mô lớn. Dù Lục Văn Hạo không phải hung thủ nhưng anh ta cũng chắc chắn có liên quan đến vụ án này. Đủ nhân lực, công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lệnh truy nã nhanh chóng được ban hành. Lúc này, không biết từ khi nào, Trương Khâu đã đứng trước bàn làm việc của Triệu Huyền. Cô là Triệu Huyền phải không? Chắc chúng ta bằng tuổi nhỉ? Hóa ra Trương Khâu nghĩ rằng Triệu Huyền trông ngang tầm tuổi mình nên định chào hỏi làm quen trước. Chào anh là... Triệu Huyền nhìn người thanh niên trước mặt với vẻ bối rối. Gương mặt thanh tú của cậu ta vẫn còn chút ngây ngô của tuổi trẻ. À, tôi là Trương Khâu, từ nay cũng là người của đội cảnh sát hình sự, mong được cô chỉ giáo nhé. Giọng điệu của Trương Khâu rất tươi sáng, làm Triệu Huyền thấy cậu ta hơi giống Văn Văn. Nhưng xét về ngoại hình, Trương Khâu thậm chí còn đẹp trai hơn, đôi mắt đào hoa của cậu ta thật sự rất cuốn hút. Lúc này, tóc gáy của Văn Văn như dựng đứng lên. Anh nhìn chằm chằm Trương Khâu đang đứng ở bàn làm việc của Triệu Huyền, lại còn chiếm gần nửa cái bàn của cô. Tuy nhiên, Văn Văn đang bận bàn giao thông tin liên quan đến cổng đăng nhập của Cục Cảnh sát huyện với Phương Thừa Vận nên không tiện nói gì. Tiểu Văn, Phương Thừa Vận gọi Văn Văn là Tiểu Văn, anh ta là người thận trọng, nói năng và hành động luôn giữ lại vài phần ý tứ, khiến người khác khó đoán được ý định thực sự của mình. À, xin lỗi, anh Thừa Vận, đây là ảnh bằng chứng của vụ án. Văn Văn lập tức rút mình khỏi cơn ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang trong thời gian làm việc, thực sự không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy. Huống hồ, Triệu Huyền vốn dĩ không phải kiểu người sẽ để tâm đến mấy lời tán tỉnh như thế. Anh vừa nghĩ đến đây thì Triệu Huyền đã bị Trương Khâu kéo vào phòng tài liệu. Trương Khâu cố ý đóng cửa lại một cách tinh quái, còn Triệu Huyền thì bối rối ra mặt. Nếu cần tra cứu tài liệu, anh phải đăng ký ở cửa. Câu trả lời của Triệu Huyền đầy tính quy tắc, vì cô không nghĩ ra được lý do gì khác để vào phòng tài liệu cả. Ồ, Trương Khâu cúi đầu, tiến lại gần cô. Nếu tôi không cần tra cứu tài liệu thì sao? Giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo ý khiêu khích rõ ràng. Nhưng trong mắt Triệu Huyền, tất cả chỉ là trò nháy mắt làm trò. Triệu Huyền có chút bất lực, nghĩ thầm. Người này trông đẹp trai thế mà đầu óc có vấn đề à? Không có việc gì lại vào phòng tài liệu vừa tối vừa lạnh làm gì? Vậy mời anh ra ngoài, tiện thể đăng ký ở cửa. Nếu mất tài liệu, tôi không biết phải giải thích thế nào đâu. Cô mở cửa, ngâm mặt đưa tờ đăng ký ở cửa cho Trương Khâu. Trương Khâu đành ngây ngốc đứng ở cửa, cầm tờ giấy đăng ký, nghiêm chỉnh viết thời gian rồi ký tên. Khi Văn Văn thấy Triệu Huyền bước ra khỏi phòng tài liệu, còn Trương Khâu thì mang vẻ mặt thất bại, trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn, ngay cả giọng nói với Phương Thừa Vận cũng trở nên dịu dàng hơn. Đây là cổng thao tác của hệ thống bọn tôi. Văn Văn chỉ vào màn hình máy tính của Phương Thừa Vận. Giao diện của hệ thống này hơi khác với của cảnh sát thành phố. Văn Văn thậm chí còn kiên nhẫn hướng dẫn từng bước cách đăng nhập và thao tác lấy dữ liệu đơn giản. Tiểu Văn này, Phương Thừa Vận cảm thấy hơi không thoải mái. Sự nhiệt tình của Văn Văn khiến anh ta có phần chột dạ. Anh ta chỉ vào tay Văn Văn đang đặt trên vai mình. À, xin lỗi, anh Thừa Vận. Văn Văn nhận ra mình đứng quá gần, lập tức rút tay lại. Phương Thừa Vận vốn ít nói, lúc này có vẻ hơi lúng túng. Với tính cách nhạy cảm và hay nghi ngờ, anh ta thậm chí còn nghĩ liệu có phải Văn Văn có sở thích đặc biệt nào đó không. Nhưng Văn Văn không thấy có gì kỳ lạ. Vẫn mỉm cười thoải mái, trông lại càng có vẻ mập mờ hơn. Cơ bắp săn chắc của người tập gym, kết hợp với giọng nói dịu dàng của anh, thực sự rất dễ gây hiểu lầm. Văn Văn bình thường hay khoác vai Từ Chí, cho rằng sự thân thiết giữa bạn bè cùng giới là điều rất tự nhiên. Cả văn phòng đột nhiên im lặng, không khí trong nháy mắt trở nên gượng gạo hơn. Từ Chí cầm lệnh khám xét vừa xin được, bước đến kéo Văn Văn sang một bên và khoác vai anh. Đi nào, đến nhà máy đốt rác hay nhà họ Trịnh? Từ Chí còn cố ý nháy mắt với Triệu Huyền, ra ý bảo cô đi cùng. Mắt anh dính bụi à? Triệu Huyền rõ ràng không hiểu ánh mắt của anh ấy. Văn Văn đặt lệnh khám xét lên bàn làm việc của Triệu Huyền. Anh Thừa Vận, đi cùng bọn em nhé. Anh chưa quen với Trần Châu, đi cùng để tiện làm quen luôn. Văn Văn tự cho mình là hiểu ý, hơn nữa lại không muốn dẫn theo Trương Khâu nên chủ động mời Phương Thừa Vận. Được, Phương Thừa Vận trả lời có phần miễn cưỡng, nhưng khi nhìn ánh mắt khẩn thiết của Văn Văn, anh ta vẫn gật đầu. Nhà máy đốt rác có vẻ đã có nhiều thay đổi. Sau vụ cháy lần trước, nơi này đã được đội cứu hỏa kiểm tra lại một lượt. Ngoài một số máy tính trong phòng máy bị cháy, không có thương vong về người, cũng không có tổn thất tài sản nào đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các biện pháp an toàn phòng cháy cũng không phát hiện vấn đề rõ ràng. Vụ hỏa hoạn này gần như có thể khẳng định 100 là do con người phóng hỏa. Trong giờ nghỉ trưa của công nhân, có người đã lẻn vào phòng máy của phòng giám sát và châm lửa đốt thùng máy chủ, sử dụng một lượng nhỏ xăng làm chất gây cháy. Lượng xăng chỉ khoảng 500ml, có thể dễ dàng mua từ bất kỳ trạm xăng nào, hoặc thậm chí lấy từ ô tô của người khác nên rất khó để truy ra nguồn gốc. Triệu Huyền trở lại cổng nhà máy đốt rác. Trên cánh cổng vẫn còn những vết ám khói rõ rệt. Dù ngọn lửa đã được dập tắt từ lâu, nhưng ảnh hưởng của vụ cháy đối với nhà máy vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng, rất nhiều người đã chú ý đến khói bốc ra từ ống khói nhà máy sau vụ cháy. Những khí thải có hại này vốn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người nên đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dưới sự hướng dẫn của các nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng, công ty Z-Power bị công kích dữ dội. Việc kinh doanh của Trịnh Cường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có người đã phanh phui xì căng đan trước đây của ông ta, bao nuôi người tình khiến người vợ chính thức phải tự sát. Uy tín của Trịnh Cường sụp đổ hoàn toàn trước làn sóng dư luận. Bốn người được bảo vệ dẫn vào nhà máy đốt rác. Nhà máy có cấu trúc hình tròn khổng lồ, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Những nơi được rào chắn có máy cắt và máy nghiền, dùng để xử lý các loại rác thải lớn. Triệu Huyền đứng bên trong hàng rào, nhìn xuống bên dưới. Những cỗ máy khổng lồ trông thô kệch ấy có thể dễ dàng nghiền nát cả một chiếc xe hơi. Văn phòng của Trịnh Cường nằm trên tầng cao nhất của nhà máy. Cửa ra vào trông có vẻ như đã rất lâu rồi ông ta không đến đây. Sếp của các anh ít khi tới đây à? Triệu Huyền hỏi bảo vệ một cách tình cờ. Ừ, rất ít. Thường thì chỉ thị sát rồi rời đi ngay. Văn phòng này gần như không dùng đến. Bảo vệ nói trong lúc dùng chìa khóa mở cửa chống trộm. Khi cắm chìa vào ổ khóa, chìa còn bị kẹt một chút. Anh ta phải xoay sở một hồi mới mở được cửa. Bên trong văn phòng rất đơn giản, chỉ có một bàn làm việc, thậm chí còn không có máy tính. Trên kệ sách là vài món trưng bày và một số bằng khen, cúp lưu niệm, gần như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết. Phương Thừa Vận, với kinh nghiệm điều tra phong phú của mình, gõ thử lên kệ sách và các bức tường xung quanh, nhưng không phát hiện cửa ẩn hay cơ quan bí mật nào. Sau đó anh ta bước tới phía sau bàn làm việc, nơi có một ngăn kéo được khóa đơn giản khiến anh ta chú ý. Có chìa khóa không? Phương Thừa Vận hỏi người bảo vệ đi cùng. Bảo vệ lắc đầu. Đây là tủ của sếp. Tôi không có chìa. Ngay sau đó, Phương Thừa Vận cầm một chiếc bút kim loại trên bàn. Khéo léo lướt qua ổ khóa hai lần. Ổ khóa mở ra dễ dàng. Anh giỏi quá. Anh Thừa Vận. Văn Văn từ nhỏ đã xem rất nhiều phim cảnh sát hình sự. Nhìn Phương Thừa Vận với ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với anh, Phương Thừa Vận cũng đáng để tôn sùng như đội trưởng của mình. Phương Thừa Vận nhíu mày, lắc đầu như muốn nói điều gì nhưng rồi lại im lặng. Anh ta lấy ra vật được cất trong ngăn kéo. Bên trong chỉ có một chiếc túi ni lông nhỏ. Trong túi là một chiếc USB, cách trương.